trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 41, Thất niên chi dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai còn có tiết học. Lý Hoa và những người khác nán lại hơn nửa tiếng rồi mới về. Họ muốn tận dụng thời gian để hỏi thăm Lạc Tinh và cập nhật tình hình học tập. Sau khi ba người họ đi, không khí trong phòng bệnh đột nhiên rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi mà ngột ngạt. Như thể có một bức tường vô hình ngăn cách hai người. Lạc Tinh căng thẳng đến mức không biết để tay vào đâu. Cứ xoa xoa sau lưng mãi, hối hận vì đã không giữ Lý Hoa và những người khác ở lại lâu hơn. Có lẽ cậu nên rủ họ chơi bài hoặc xem phim, nhưng Lý Hoa và những người khác có thể ở lại bao lâu chứ? Cậu vẫn phải một mình đối mặt với trung niên sơ, đối mặt với sự thật khó xử này. So với Lạc Tinh luống cuống tay chân, trung niên sơ đã chấp nhận sự thật lại tỏ ra bình thường như mọi khi. Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, không muốn làm Lạc Tinh thêm lo lắng. Anh hạ tựa lưng giường xuống, trải chăn cho Lạc Tinh, vỗ vỗ giường nói, giọng điệu nhẹ nhàng, không còn sớm nữa, lại đây ngủ. Lạc Tinh không nhúc nhích, cậu vẫn còn ngượng ngùng, không biết nên đối mặt với trung niên sơ như thế nào. Trung niên sơ bất lực nói, giọng điệu pha chút trêu chọc, tổ tông, còn muốn anh bế em lên giường à, anh nói rồi bước về phía Lạc Tinh hai bước, khiến cậu sợ hãi nhảy phát lên giường, nhanh như một con thỏ con bị giật mình, vẻ mặt cậu như thể mông bị cháy, đỏ bừng ngượng ngùng. Trung niên sơ thở dài khe khẽ, trong lòng có chút tự giễu, xem như Lạc Tinh trốn tránh anh vì biết độ tương thích của họ quá cao. Cậu đang cố gắng giữ khoảng cách, Lạc Tinh ở phòng bệnh một người, chỉ có một chiếc giường và một cái ghế. Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, một câu hỏi quan trọng, anh, tối nay anh ngủ ở đâu? Lạc Tinh hỏi mà nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, cậu lo lắng không biết trung niên sơ sẽ ngủ ở đâu. Anh về nhà, trung niên sơ nhàn nhạt nói, Lạc Tinh nghe vậy vội vàng nói, giọng điệu có chút hốt hoảng. Cái gì, anh về nhà làm gì? Ở lại đây đi, trung niên sơ nhướng mày. Nhìn cậu với ánh mắt dò xét, nếu không thì sao, ngủ chung giường với em à, à, mặt Lạc Tinh nóng lên, lập tức quay người đối diện cửa sổ, còn kéo cửa kính ra một khe hở, gió đêm lạnh lẽo tràn vào, thổi đến mức cậu không mở nổi mắt, cậu muốn tìm một lý do để biện minh cho sự lúng túng của mình. Cậu tự nhủ mình đang nói linh tinh gì vậy? Còn sợ hình tượng của mình trong lòng anh trai sụp đổ chưa đủ hoàn toàn sao? Nói mấy lời kỳ quặc gì vậy? Cửa sổ phòng bệnh là cửa kính với khung cảnh bên ngoài là màn đêm phản chiếu rõ ràng mọi thứ sau lưng Lạc Tinh. Cậu thấy trung niên sơ thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên, rồi bước đến sau lưng cậu, giơ tay lên, như muốn chạm vào cậu. Động tác vỗ vai này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Một hành động mà trung niên sơ thường làm để an ủi cậu. Lưng Lạc Tinh cứng đờ, tim đập thình thịch, cậu hồi hộp chờ đợi, nhưng cái chạm dự đoán lại không có. Trung niên sơ thu tay lại, đút vào túi quần, anh không muốn làm Lạc Tinh khó xử. Tiểu Tinh, anh đi đây, trên đường anh nhớ chú ý an toàn. Lạc Tinh rầu rĩ dặn dò, nằm viện 2 ngày. Lạc Tinh cuối cùng cũng được cho xuất viện về trường. Cậu cảm thấy như được giải thoát khỏi nhà tù. Trước đây cậu luôn cảm thấy phòng học như lồng giam, nhưng sau khi nằm viện mới biết phòng bệnh còn tệ hơn, ngột ngạt và cô đơn. Vì Lạc Tinh ốm là chuyện hiếm thấy, các bạn trong lớp đã tổ chức một buổi chào mừng nhỏ cho cậu. Chất đầy đồ ăn vặt lên bàn cậu, như thể cậu là một ngôi sao được chào đón trở lại. Lạc Tinh sờ ghế, dính bụi, rõ ràng có người đã lau giúp cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn trung niên sơ. Đối phương đang suy nghĩ một bài toán khó. Cau mày, có vẻ như đang gặp khó khăn. Cậu đặt cặp sách xuống, lần lượt nhét đồ ăn vặt vào ngăn bàn. đến cuối cùng thì không nhét được nữa. Đồ ăn quá nhiều, có nhiều bạn tốt, đôi khi cũng hạnh phúc và phiền muộn như vậy. Cậu cảm thấy mình được yêu thương, nhưng cũng cảm thấy có chút bất lực. Lạc Tinh liếc nhìn Trung Niên Sơ, cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh, em không nhét hết được. Nếu là trước đây, cậu đã trực tiếp nhét sang chỗ Trung Niên Sơ, căn bản sẽ không hỏi ý kiến anh. Họ luôn chia sẻ mọi thứ với nhau. Lý Hoa ngồi sau nghe thấy, vội vàng đập bàn nói, giọng điệu nhiệt tình, chỗ tôi còn rộng lắm. Để tôi. Trung Niên Sơ liếc mắt nhìn sang. Lý Hoa lập tức im lặng, thầm nghĩ, chuyện nhà người ta, mình xen vào làm gì? Cậu ta không muốn làm bóng đèn. Trung Niên Sơ rời đồ trong ngăn bàn mình một chút, tạo ra một khoảng trống. Nhét đi, vừa lúc chuông vào học vang lên. Lạc Tinh lập tức nhét đồ lên bàn Trung Niên Sơ, lấy sách giáo khoa ra ngồi ngay ngắn, chuẩn bị cho tiết học. Hơn nửa tiết học, Lạc Tinh ngồi thẳng lưng, cố gắng nghe thầy giáo giảng bài, tập trung cao độ, không biết có phải ảo giác không. Cậu cảm thấy sự hiện diện của Trung Niên Sơ mạnh hơn bất kỳ lúc nào. Như thể anh đang tỏa ra một loại năng lượng đặc biệt, khiến cậu không thể phớt lờ. Trước đây, Trung Niên Sơ và cậu luôn như hình với bóng, cùng đi cùng về, cùng ăn cùng ngủ, gắn bó đến mức chẳng khác nào một phần cơ thể. Nhiều năm trôi qua, Trung Niên Sơ đối với cậu mà nói, quen thuộc đến mức chẳng cần suy nghĩ, chỉ khi lâu ngày không gặp mới thấy thiếu vắng, thấy không quen. Nhưng bây giờ, bộ phận ấy đột nhiên tách rời, tuyên bố độc lập, để lại một khoảng trống mênh mông trong lòng cậu, như thể một mảnh ghép quan trọng đã biến mất. Hai ngày ở bệnh viện, cậu và Trung Niên Sơ ít gặp nhau. Cậu tưởng rằng sau khi tĩnh tâm và bình tĩnh lại, cậu có thể đối diện một cách thản nhiên, ít nhất là làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ vừa nhìn thấy Trung Niên Sơ, trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng đêm đó ở con hẻm nhỏ. Cậu thực sự chột dạ chết đi được, như một tên tội phạm vừa gây án xong, luôn nơm nớp lo sợ bị phát hiện, bị lật tẩy. Hóa ra giả vờ mất trí nhớ không phải chuyện dễ dàng. Cậu ngây thơ cho rằng chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là có thể che giấu. Ai ngờ lại càng lộ liễu, như một trò hề vụng về, dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Ngược lại, Trung Niên Sơ quá bình tĩnh, như một tảng băng trôi không hề dao động. Cậu thầm nghĩ khi nào mình mới có được tố chất tâm lý như Trung Niên Sơ. Bình thản trước mọi biến cố, không để cảm xúc chi phối. Lạc Tinh nhúc nhích vai đang căng cứng, ngón tay dưới bàn vô tình chạm vào tay Trung Niên Sơ. Cậu giật mình rụt tay lại, đập vào cạnh bàn, phát ra tiếng bộp, trầm đục, như một con chim non giật mình bay loạn, va vào lông. Nhiều bạn trong lớp quay lại nhìn cậu, thấy không có gì nghiêm trọng thì lại quay đi. Họ đã quen với sự vụng về của Lạc Tinh, coi đó là chuyện thường ngày. Trung Niên Sơ nắm lấy tay Lạc Tinh, kiểm tra một chút, nhỏ giọng hỏi, giọng nói mang theo sự quan tâm. Đau không? Lạc Tinh lắc đầu, đau đến mức mặt nhăn nhó, mặt lại đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn độn thổ, chui xuống gầm bàn. Nếu là bình thường, cậu đã làm nũng với Trung Niên Sơ, không làm phiền đến lúc Trung Niên Sơ khó chịu thì không bỏ qua. Nhưng bây giờ, cậu ngay cả bị Trung Niên Sơ chạm vào tay cũng cảm thấy tội lỗi. Như thể mình đã làm điều gì đó sai trái, không xứng đáng. May mà Trung Niên Sơ không nắm tay cậu lâu, rất nhanh đã buông ra. Anh không muốn làm Lạc Tinh thêm khó xử, không muốn cậu cảm thấy gượng gạo. Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, Lạc Tinh lấy cớ đi vệ sinh, vội vàng trốn ra khỏi lớp, để Trung Niên Sơ và Lý Hoa đi ăn trước. Cậu cần thời gian để bình tĩnh lại, sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cậu đứng tần ngần bên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh rất lâu, bị người quét dọn nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Như thể cậu là một kẻ lập dị, có vấn đề về thần kinh. Cậu sợ vừa ra khỏi cửa sẽ thấy Trung Niên Sơ đang đợi mình. Nhưng khi cậu ra ngoài, không có ai cả, cậu lại có chút mất mát, như thể bị bỏ rơi, bị bỏ lại phía sau. Anh cậu có lẽ không muốn đi cùng cậu, dù sao anh cậu mới là người bị chiếm tiện nghi. Người ta không từ mặt cậu đã là nể tình lắm rồi. Cậu không có quyền đòi hỏi gì hơn. Cậu phải chấp nhận sự thật này. Khi Lạc Tinh đến nhà ăn, bốn người đã ngồi đợi cậu ở chỗ cũ. Họ vẫn giữ chỗ cho cậu. Không ai phàn nàn. Cậu đến quầy lấy đồ ăn. Thấy hôm nay có đùi gà kho mà cậu thích nhất, nhưng mỗi suất chỉ có một cái. Cậu cảm thấy có chút tiếc nuối, như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi yêu thích. Lạc Tinh hỏi cô bán hàng, giọng điệu năn nỉ, chị ơi, em có thể mua thêm một cái đùi gà được không? Cô bán hàng nói, giọng điệu kiên quyết, đùi gà không bán lẻ, gọi chị cũng vô dụng. Lạc Tinh, à, một tiếng, bưng khay đến bàn, cậu cảm thấy có chút thất vọng, hụt hẫng. Lý Hoa ngẩng đầu nói, giọng điệu trêu chọc, cuối cùng cậu cũng đến. Tôi còn tưởng cậu rơi xuống toilet rồi chứ. Tôn Tinh Di gõ đũa vào Lý Hoa, nhắc nhở, giọng điệu trách móc, im miệng, còn để người ta ăn cơm không? Tiêu Âm ngồi bên phụ họa, không khí vui vẻ, họ cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái cho Lạc Tinh. Không muốn cậu cảm thấy lạc lõng, nhưng Lạc Tinh không có tâm trạng đùa giỡn với họ. Cậu đang suy nghĩ mình nên ngồi ở đâu? Một vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến cậu đau đầu. Như một bài toán khó giải, đối diện và bên cạnh Trung Niên Sơ đều có chỗ trống. Bình thường cậu sẽ ngồi cạnh Trung Niên Sơ, nhưng cậu nhớ đến cách nói trên mạng, nói rằng các cặp tình nhân thường ngồi cạnh nhau, bạn bè thì ngồi đối diện, có người còn xấu hổ vì vấn đề chỗ ngồi. Lạc Tinh gần như phát điên. Trước đây cậu cảm thấy những người suy nghĩ những vấn đề nhàm chán như vậy là rảnh rỗi sinh nông nổi. Bây giờ cậu mới hiểu, lúc trước mình nông cạn đến mức nào, cậu đã đánh giá thấp sự phức tạp của các mối quan hệ. Đặc biệt là mối quan hệ của cậu và Trung Niên Sơ. May mà Trung Niên Sơ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giải thoát cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tiểu Tinh, lại đây ngồi. Lạc Tinh như được lệnh đặc xá, lập tức lon ton đi vòng nửa vòng để ngồi xuống. Không hề do dự, cậu muốn ở gần Trung Niên Sơ, muốn cảm nhận sự ấm áp từ anh. Sau khi ngồi xuống, Trung Niên Sơ gắp đùi gà trong khay của mình sang khay cậu. Hành động này khiến Lạc Tinh cảm động, như một món quà bất ngờ. Để dành cho em, không đến nhanh là nguội đấy. Mắt Lạc Tinh sáng lên. Nhưng cậu lại do dự, lén nhìn ba người kia, cậu sợ họ nghĩ ngợi lung tung, hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Trung Niên Sơ. Nhưng Lý Hoa và những người khác căn bản không để ý đến hành động nhỏ này của họ. Ai ăn thì ăn, ai uống thì uống, dù sao với mối quan hệ của hai người họ, đừng nói gắp đùi gà, ngay cả khi Trung Niên Sơ đút đùi gà cho Lạc Tinh, cũng không phải chuyện gì mới lạ. Họ đã quá quen với sự thân thiết của hai người. Ngược lại, Lạc Tinh cứ lúng ta lúng túng. Cuối cùng sau bữa ăn cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Họ cảm thấy Lạc Tinh có chút kỳ lạ, không giống như mọi ngày. Trên đường về phòng ngủ trưa, Tiêu Âm cố ý đi vào giữa Trung Niên Sơ và Lạc Tinh. Khoảng trống hoàn toàn có thể đứng vừa một người, có khi còn nhét thêm được nửa người Lý Hoa. Cô nàng muốn trêu chọc hai người. Cô nàng ngạc nhiên nói, giọng điệu trêu chọc mang theo sự tò mò. Hai người là đang thất niên chi dương à? Cách chương